Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3747, trách nhiệm của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một vạn năm trước trận chiến kia về sau, tinh không phòng tuyến đã là trở thành toàn bộ vũ trụ tuyệt đối trung tâm, thiên đình đại lục nằm ngang ở đây, thế giới thụ cùng tu la tinh trụ giới tới cách không đối chọi bất tử huyết tộc thập dực thế giới rời đi nơi Na Ai Ạch tộc 10 khỏa thạch thần tinh, rời đi 6 viên. Cốt tộc 12 tòa cốt hải, rời đi 7 tòa, phiêu phù ở tinh không, bị vô số thần tọa tinh cầu cùng màu xám tinh vân khí thể bao khỏa. Còn có tử tộc thần thành, thi tộc tổ cương, địa ngục giới cùng thiên đình nhiều hơn phân nửa cường giả, hội tụ ở chỗ này. Ngừng chiến lúc ám lưu hung dũng, khai chiến lúc thiên băng địa liệt. Nếu không có thiên đình cùng địa ngục giới thiên tôn đầy đủ lý trí, bất kỳ cái gì một đốm lửa, liền có thể đem nơi này nhóm lửa. Huyết thiên bộ tộc đại thế giới. Huyết tuyệt gia tộc chỗ đầu kia dài tới trăm vạn dặm sơn lĩnh, đã là hoàn toàn thay đổi, cơ hồ bị san thành bình địa, rất nhiều nơi đại địa đổ sụp, dung nham hóa thành kim hà. Thiên địa một mảnh lờ mờ. Huyết tuyệt bán tổ thi thể, bị 99 tòa thần điện cùng hơn ngàn khỏa thần tọa tinh cầu chấn áp, nằm trên mặt đất, cơ hồ cùng đầu kia phá toái sơn lĩnh một dạng cao lớn. Nó còn không có bị luyện giết, trong miệng vẫn như cũ phun ra nuốt vào thi khí, phát ra rung động lòng người uy thế. Huyết tiệt gia tộc đương đại thế tục gia chủ, huyết khấp, sải bước đi tại khắp nơi trên đất thi cốt màu đen đất khô cằn bên trên. Những hài cốt này, có là đại thánh, có là thần linh, hiện tại hoàn toàn thay đổi, cùng bùn nhão không có khác nhau. Xoạt, trên mặt đất khắp nơi đều là màu đỏ như máu vũng nước, hắn lê bước chân nặng nề, dẫm đạp mà qua, đi vào huyết tiệt tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng, danh sách tử vong, đã bị sửa sang lại. Huyết khấp đem một bản thật dày, dính lấy huyết dịch danh sách, đưa tới. Huyết tuyệt tộc trưởng ngồi tại trong một mảnh loạn thạch dưới mông tảng đá, chính là ngày xưa huyết tuyệt gia tộc trong tổ từ bày ra liệt tổ liệt tông linh vị bệ đá. Trên người hắn áo giáp nhiều chỗ nóng chảy, máu me đầy mặt, hai mắt sâu nhìn chằm chằm đầy đất thi cốt. Trước mắt không thấy, bạch cốt che bình nguyên. Huyết long chiến kích liền cắm ở bên cạnh trên mặt đất, toàn thân bị thần huyết nhiễm thấu, chỉ có kích phong dưới một sợi hồng tuệ, tại theo gió tung bay. Huyết tuyệt tộc trưởng không có nhìn phần kia danh sách tử vong, nói. Là huyết tiệt gia tộc có lỗi với chết bởi lần náo động này tu sĩ, làm như thế nào trợ cấp cùng đền bù, ngươi thương lượng với huyết thần lấy tới. Phàm là đến đây tương trợ thần linh, đến từng cái đáp tạ. Mặc dù ta là tộc trưởng, đối mặt diệt giới nguy cơ, điều khiển bọn hắn không thể đổ cho người khác, nhưng họa này dù sao cũng là bởi vì huyết tiệt gia tộc mà lên. Huyết khấp ứng thanh xuống tới, nói. Lần này tu thần thiên thần cùng bạch thần tôn công lao lớn nhất, nếu không phải các nàng ngăn trở đoạt xá trở về huyết tiệt bán tổ, toàn bộ huyết thiên bộ tộc tộc nhân, sợ là đều bị thôn phệ, hóa thành huyết tiệt bán tổ thể nội huyết khí. Huyết tiệt tộc trưởng đem thần khí, tử hải tu la đăng, lấy ra, nói, ta bất tử huyết tộc tuyệt không nợ nhân tình, đem đèn này cầm đi cho nàng. Huyết tiệt tộc trưởng không muốn gặp tu thần thiên thần, không muốn thiếu nàng nhân tình, có hai đại nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên biết, tu thần thiên thần là phụng Trương Nhược Trần chi mệnh, đến đây huyết thiên bộ tộc viện trợ. Huyết tuyệt tộc trưởng có thể không lĩnh bất luận người nào nhân tình, nhưng Trương Nhược Trần nhân tình, lại có thể thản nhiên lĩnh. Trong lòng hắn, Trương Nhược Trần so với hắn thân nhi tử đều thân thiết hơn, là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng, hắn hiện tại dù sao không phải huyết tuyệt gia tộc gia chủ, Trương Nhược Trần cũng không chỉ là ngoại tôn của hắn. Làm bất tử huyết tộc tộc trưởng, đứng tại bộ tộc góc độ, nhân tình này, nhất định phải trả. Tương lai bất tử huyết tộc lần nữa phát sinh náo động, mới có người đến đây tương trợ. Nếu không có hồi báo, ai sẽ vô duyên vô cớ, bốc lên sinh tử nguy hiểm cứu ngươi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, năm đó huyết tuyệt tộc trưởng cùng tu thần thiên thần dù sao cũng là kết cửu án, tu thần thiên thần bị đánh rất thảm, mất hết mặt mũi. Mà bây giờ, tu thần thiên thần tu vi đều khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn, ai biết nàng có thể hay không thừa cơ trả thù. Lối trả thù này, khẳng định không phải sinh tử báo thù, nhưng bị chế nhạo, bị chế giễu, tuyệt đối là khó tránh khỏi. Bạch, một sợi quỷ vụ màu đen, từ trên trời giáng xuống, ngưng hóa thành dạ du thần quỷ khu. Hắn hướng huyết tuyệt tộc trưởng cúi đầu, thần sắc ngưng túc, nói. La sát thần thành hoàn toàn chính xác hủy diệt, trong thành tu sĩ tận vẫn, không người chạy trốn ra ngoài. La sát tộc chí ít một phần tư thần linh chết bởi sau trận này, vô lượng trở lên thần vương thần tôn càng là vẫn lạc một nửa. Bán tổ lực lượng quá kinh khủng, nếu không phải thiên mỗ phá cảnh, toàn bộ la sát tộc nói không chừng đã hết rồi. Huyết tuyệt tộc trưởng sinh mệnh lần đầu cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, thấp giọng hỏi. La diễn đại đế đâu? Lúc ấy đại đế cũng ở trong thành. Không thể may mắn thoát khỏi. Dạ du thần nói. Tốt a, ngươi có thể lui xuống. Huyết Tuyệt tộc trưởng nhắm hai mắt, cắn chặt răng hàm, trên mặt làn da nhảy lên, như sắt thép kiên nghị thể phách, lại hơi có chút run rẩy. Hạ Tam tộc đồng khí liên chi, nội bộ có lẽ có dạng này mâu thuẫn như vậy, nhưng, tại đại sự quyết sách bên trên, không có người cản trở. Mà có ngoại địch thời điểm, hẳn là nhất trí đối ngoại. Huyết Tuyệt tộc trưởng từ tu luyện đến nay, đối với hắn chiếu cố nhiều nhất, đối với hắn người thân nhất trưởng bối, hết thảy có 4 vị. Theo thứ tự là, Bất Tử huyết tộc, Lão tộc trưởng, Tu La tộc, Nghê Tuyên thần tôn, La Sát tộc, La Diễn đại đế, còn có chính là đã từng vận mệnh thần điện. Phúc Lộc thần tôn, bây giờ 4 vị trưởng bối, 3 vị trước đều lần lượt vẫn lạc, mà vị cuối cùng thì là trở thành chính mình địch nhân lớn nhất. Đã từng chuyện cũ, không ngừng hiển hiện não hải. Cùng lão tộc trưởng mắng nhau, cho dù là hắn lúc sắp chết. Cùng La Diễn đại đế cãi cọ bối phận cùng trêu chọc hắn cưới thiên âm. Đối với nhất quán lão thành ổn trọng Nghê Tuyên thần tôn, Huyết Tuyệt tộc trưởng thì là tràn ngập kính ý, coi như là cha. Trong lòng thống khổ không cách nào ngôn ngữ biểu đạt, rõ ràng muốn khóc, cũng không có khả năng khóc, bởi vì hắn là bộ tộc chiến thần, là bộ tộc tộc trưởng, đại biểu bộ tộc sống lưng, tuyệt đối không thể có nhu nhược một mặt. Cuối cùng không có người có thể lại che chở ta, từ nay về sau, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, tới quá sớm một chút, để cho người ta không có chút nào chuẩn bị. La Diễn, Nghê Tuyên thần tôn. Huyết Tuyệt tộc trưởng một lần nữa mở ra hai mắt, đồng trung hàn mang lộ ra, nói. Ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù, lấy máu trả máu. Còn có lão già, làm sao lại một mình ngươi thọ hết chết già, liền ngươi đã chết nhanh. Có chút nhớ nhung ngươi. Lúc này, bốn phía vui sướng thanh âm hưng phấn vang lên. Băng Hoàng trở về, Băng Hoàng đại nhân trở về. Huyết Tuyệt tộc trưởng từ thất lạc, thống khổ, phẫn hận cảm xúc bên trong khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bay lên vô số bụi bặm màu đen phá toái trên đại điện, Trương Nhược Trần ôm hai cái vò rượu đi tới. Tiếp lấy, Trương Nhược Trần đem bên trong một cái ném đi. Huyết Tuyệt tộc trưởng tiếp được, trên mặt tươi cười, nói. Bạch Thương Tinh đã hoàn hảo. Uống rượu, Trương Nhược Trần ngồi vào Huyết Tuyệt tộc trưởng bên cạnh, mở ra vò rượu đóng kín, tiện tay ném xuống đất, tiếp theo một tay dẫn theo miệng vò, nhìn qua đen kịt bầu trời, uống xong một ngụm. Huyết Tuyệt tộc trưởng hiểu rõ, trong lòng cuối cùng một khối đá rơi xuống, trung khí 10 phần mà nói. Hiện tại thế cục này, cục diện này, ngươi thế mà để bổn tộc trưởng uống rượu. Ta rượu mừng, Trương Nhượng Trần lại nói. Ta tại thiên đình thành thân, thiếu ngươi. Huyết Tuyệt tộc trưởng hai tay ôm lấy vò rượu, nỗi khổ trong lòng im lìm tùy theo phát tiết, uống một hơi cạn sạch. Trương Nhượng Trần nhìn xem hắn, trong lòng rất rõ ràng vì ông ngoại này nhìn như lãnh khốc, kỳ thực có máu có thịt, tình cảm phong phú, La Diễn đại đế cùng Nghê Tuyên thần tôn chết, tất nhiên đối với hắn tạo thành trầm trọng đả kích. Bữa rượu này, chỉ có thể Trương Nhược Trần đến bồi hắn uống. Đùng, Huyết Tuyệt tộc trưởng đem vò rượu ném trên mặt đất, cảm xúc dần dần bình phục, nói. Ngươi cùng La Sa hôn lễ, hẳn là sớm đi tổ chức mới đúng, La Diễn nếu là nhìn thấy, khẳng định cao hứng phi thường. Bây giờ nói những này đã quá muộn. Trương Nhượng Trần trong đầu, hiện ra La Sa bóng người xinh đẹp cùng rảo hoạt dáng tươi cười, nói. Bọn hắn không có việc gì. La Sát thần thành đã hủy diệt, không có người đào thoát. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói. Trương Nhượng Trần nói. Chờ một chút đi. Huyết Tuyệt tộc trưởng biết Trương Nhượng Trần khẳng định có khác bố trí, trong lòng không khỏi cũng dấy lên hy vọng, nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe nói là điện chủ, đem Thương Thiên bọn người mang đến Bạch Thương Tinh. Băng Hoàng cùng điện chủ thần chiến, kéo dài thật lâu, việc này sớm đã truyền khắp tinh không? Trương Nhược Trần nói, điện chủ đã bị tóm trở về, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Huyết Tuyệt tộc trưởng tất cả cảm xúc tựa hồ cũng có chỗ tháo nước, như điện chủ tham dự lần này nhằm vào Hạ Tam tộc mưu đồ, vậy liền tội đáng chết vạn lần. Huyết tộc tộc trưởng cùng Băng Hoàng áp giải điện chủ, đi Bất Tử thần điện. Cùng lúc đó, tộc trưởng lệnh truyền khắp thập đại bộ tộc. Tất cả tại thập dực thế giới chân thần, đều là hướng thần điện tiến đến, một trận đại hội xét xử sắp tổ chức. Trương Nhượng Trần đối với chuyện này không có hứng thú, cũng liền tạm thời lưu tại Huyết Thiên bộ tộc, hỗ trợ trông coi Huyết Tuyệt bán tổ. Trương Nhượng Trần nhìn trước mắt cực lớn đến che đậy tầm mắt thần thi thân thể, nói. Tàn hồn trở về có ý nghĩa gì đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến, liền thôn phệ huyết khí, khôi phục tự thân, diệt chính mình hậu thế, một thế anh danh hủy hết. Hậu thế tu sĩ, ai còn sẽ kính trọng ngươi, truyền sướng ngươi, tế bái ngươi, thắng làm vua thua làm giặc, thắng chính là chân lý, thua làm sao đều là sai. Một thanh âm vang lên, cũng không phải là đến từ Huyết Tuyệt bán tổ, mà là tu thần thiên thần. Nàng đối với chuyện này cảm ngộ rất sâu, tu thần thiên thần từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, phong thái yểu điệu, ngạo nghễ bên cạnh lập, đắc ý nói. Trương Nhượng Trần, bản thân lần này làm tốt lắm a, ngay cả huyết tiệt đều đưa tặng Tử Hải Tu La Đăng, để bày tỏ cảm kích. Nếu không phải ta, toàn bộ huyết thiên bộ tộc đã không có vật sống. Ngươi còn không biết xấu hổ thu Tử Hải Tu La Đăng. Trương Nhượng Trần không có chút nào sắc mặt tốt. Tu thần thiên thần vặn lông mày, nói. Bản thân đối với bất tử huyết tộc có đại ân, dựa vào cái gì không có ý tứ. Ngươi sẽ không muốn giúp huyết tiệt muốn trở về a, hừ. Trương Nhượng Trần lạnh nhạt nói. Huyết thiên bộ tộc là bảo vệ. Nhưng Tu La tộc đâu? Ta phân phó ngươi sự tình, ngươi làm được sao? Nghe tuyên thần tôn vẫn lạc, Tu La thần điện đổi chủ, toàn bộ Tu La tộc đều đình trệ. Đây hết thảy đều được trách ngươi, ngươi phải trả lớn nhất trách nhiệm. Bạch Khanh Nhi đứng tại cách đó không xa, trên thân trắng noãn như tuyết, không nhiễm bụi bặm, âm thầm tự hỏi Trương Nhược Trần trong hồ lô đang bán thuốc gì. Tu La tộc biến đổi lớn, nguồn gốc từ La Đỗng La cùng Thanh Lộc Thần Vương, ngay cả Diêm La tộc vị kia thiên tôn cũng không kịp phản ứng, không thể kịp thời ngăn cản, làm sao có thể trách đạt được tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần không có tiến đến Tu La tộc mới là sáng suốt. Tu thần thiên thần tức giận đến môi đỏ phát run, nói. Ta đều đã đưa tin lão Nghê Tuyên. Trương Nhượng Trần đánh gãy nàng mà nói. Đừng muốn trốn tránh trách nhiệm, ngươi làm Tu La tộc thiên thần, Tu La tộc sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi vậy mà lựa chọn trốn tránh. Ngươi trốn tránh, đem thiên hạ ván cờ ưu thế chắp tay nhường cho người, dẫn đến chúng ta bây giờ bị động không gì sánh được. Vô luận là làm kiếm giới thần linh, hay là Tu La tộc thần linh, ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Không có đảm đương, tu vi lại cao hơn, cũng chỉ là vì tư lợi chi đồ. Tương lai ta gặp được nguy hiểm, kiếm giới gặp được nguy hiểm, ngươi khẳng định cũng là cái thứ nhất trốn. Cách chương.